Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Giao lưu hội. Núi sông thế, liệt hồn thuật. Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn cái này hai đại pháp môn. Núi sông thế là một cửa chuyên môn luyện thế kiếm thuật, dựa theo phía trên thuyết pháp, một khi nhập môn, chém ra kiếm thuật giống như cuồn cuộn núi sông, khí thế dồi dào, có thể để kiếm thuật uy lực đại tăng. Nếu có thể luyện đến tiểu thành giai đoạn, có thể đem chính mình thế cùng núi non sông ngòi chi thế hòa làm một thể. Một kiếm chém ra, sơn băng địa liệt, để người tránh cũng không thể tránh không chỗ che thân. Bách Lý Thanh Phong căn cứ phía trên miêu tả một lần nghĩ. Cái kia gọi Hồng Nham Thần Điện kiếm sĩ chí ít đã đem môn kiếm thuật này luyện đến tiểu thành. Về phần núi sông thế lớn thành, thì là đem kiếm thế cùng người tu luyện tinh khí thần hòa làm một thể. Nghe nói nếu đem môn kiếm thuật này tu hành viên mãn, càng là có thể hình thành cùng loại với lĩnh vực huyền huyễn sản phẩm. Kiếm thuật cùng một chỗ, bằng vào tự thân chi thế liền có thể hóa thành núi lớn, đem bốn phía đám người hết thảy đè sập, nhẹ thì tinh thần khô tàn, bệnh nặng không dậy nổi, nặng thì tinh khí thần hỗn loạn, tại chỗ trọng thương, lợi hại. Nếu quả thật có thể đem môn kiếm thuật này tu hành viên mãn, lên chiến trường, quả thực vô địch, hướng trong đám người một đứng, núi sông thế kích phát, thể phách thường thường bình thường binh sĩ liền sợ là sẽ phải liên miên đổ xuống. Bách Lý Thanh Phong một chút nhìn ra môn kiếm thuật này cường đại chỗ. Một khi luyện thành, không sợ vây công, lại tại lấy mạnh hiếp yếu lúc, càng là có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Ánh mắt tại núi sông thế thượng khán một lát, hắn lại chuyển về tới liệt hồn thuật bên trên. Đây là một cửa công kích chân chính tính luyện thần bí thuật. Liệt hồn, hạch tâm chính là xé rách linh hồn. Cái này môn luyện thần bí thuật tu hành tiêu chuẩn thấp nhất là thần uy cảnh. Thần uy cảnh, người tu luyện, thần, phảng phất, có thực chất hóa. Lại dựa vào liệt hồn thuật, có thể trực tiếp trùng kích người tu luyện thế giới tinh thần. Cũng đem loại này nguyên bản tồn tại ở duy tâm thế giới bên trong tổn thương chân thực hiển hiện. Tại một người tu luyện trên người, môn bí pháp này xung kích người tu luyện thế giới tinh thần đồng thời, sẽ làm nhiễu đại não vận chuyển bình thường, khiến cho đại não huyết dịch, thần kinh xuất hiện rối loạn, tiến tới dẫn phát chảy máu não, não tắc nghẽn, não héo rút chờ triệu chứng. Đây là một cửa có thể giết người luyện thần bí thuật. Không giống Bạch Y Thắng cho Lôi Đình chi trưởng, bất luận hắn làm sao nện, nhiều nhất đem đối phương nện thành thiểu năng, dù sao nện không chết người. Núi sông thế nhìn qua có chút huyền huyễn, bằng vào ta phổ thông thông thiên phú tu luyện nghĩ phải học được chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng liệt hồn thuật, thương tổn của hắn phương thức chính là gây nên đại não một loạt tật bệnh. Như vậy, ta hoàn toàn có thể từ một điểm này tới tay, đem liệt hồn thuật tiến một bước cường hóa, nghiên cứu ra lợi hại hơn liệt hồn thuật đến. Ngô, ta cần muốn thỉnh giáo một chút não khoa chuyên gia. Lấy Bách Lý Thanh Phong cấp độ tự nhiên tiếp, xúc không đến loại này nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng, Tạp Ni Tư, Hải Sâm, Auburn bọn hắn có thể a. Lập tức Bách Lý Thanh Phong căn cứ liệt hồn thuật hoàn thiện, bố kế tiếp đầu đề, sau đó lấy ra điện thoại, từng cái gọi cho Tạp Ni Tư, Hải Sâm đám người, để bọn hắn mời vòng tròn bên trong bằng hữu hỗ trợ. Thay hắn hoàn thiện đầu đề, cung cấp tương ứng tư liệu, mà Tạp Ni Tư, Hải Sâm, Áo Bản đám người đáp ứng 10 phần thống khoái, nhất là Tạp Ni Tư. Hắn cùng não khoa học người mặc dù không thuộc về một cái hệ thống, nhưng lại tính được cái trước loại lớn. Bách Lý Thanh Phong với hắn có ân cứu mạng, mời hắn hỗ trợ hắn tự sẽ hết sức. Về phần Hải Sâm, Áo Bản đám người, Càng thêm không cần nói, đạt được mấy người cam đoan về sau. Bách Lý Thanh Phong buông điện thoại xuống, tiếp xuống chính là chờ đợi. Ta có thể kết hợp tư liệu của bọn hắn cùng nghiên cứu, lại căn cứ ta tình huống thực tế, thôi diễn hoàn thiện ra mạnh hơn liệt hồn thuật. Bất quá, mới hoàn thiện liệt hồn thuật lại gọi liệt hồn thuật khó tránh khỏi có chút không tốt khác nhau. Một lát, Bách Lý Thanh Phong đã nghĩ kỹ danh tự, gọi đại liệt hồn thuật, nghe vào liền cao hơn liệt hồn thuật một cái cấp bậc. Bách Lý Thanh Phong được kiếm thuật núi sông thế, luyện thần bí pháp đại liệt hồn thuật, tài nguyên tu luyện dũng giả chi huyết. Tại nhà mình viện lạc yên lặng bế quan lúc, thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang Á Tác thủ tướng lại là gặp phải phiền toái. Giờ khắc này ở hắn thủ tướng trong văn phòng, ngoại giao đại thần Lâm Kỳ, giáo dục đại thần Bố Lai Tư, cùng Côn Ngô tiểu đội trưởng Đoan Mộc Thụy đều tại phòng làm việc đợi. Ngoài ra còn có thay bọn hắn bày mưu tính kế phụ tá. Trước mắt chính đang nói chuyện chính là Côn Ngô tiểu đội trưởng Đoan Mộc Thụy. Chúng ta toàn diện võ đạo mở rộng kế hoạch mặc dù mới không đến một năm, nhưng hiệu quả rõ ràng, dân chúng đối với cái này bạo phát cực lớn nhiệt tình. Từng cái thiên phú hơn người tuổi trẻ võ giả nhau nhau hiện lên. Nhất là chúng ta trăm người danh sách kế hoạch, nếu là có thể áp dụng thuận lợi, tương lai tất nhiên có thể cho chúng ta cung cấp hơn 10 vị cấp 4 võ giả. Trên diện rộng tăng cường chúng ta nội các cùng quân bộ lực lượng. Chúng ta thấy được điểm này, Cực Quang Đế Quốc đồng dạng thấy được điểm này. Đây mới là bọn hắn đưa ra tại cả nước giải thi đấu sau cử hành hai nước học sinh võ đạo giao lưu hội nguyên nhân. Nói đến đây, hắn trùng điệp vỗ một cái ghế tay vịn. Cực Quang Đế Quốc muốn dùng cái này một trận chiến, ngăn chặn chúng ta Hy Á Vương Quốc thế hệ tuổi trẻ võ đạo quật khởi. Nhưng chúng ta không cách nào ngăn cản, Lâm Kỳ trầm giọng nói. Cực Quang Đế Quốc trong mấy ngày này đã bắt đầu châm ngòi thổi gió. Trước mắt không ít người đều biết việc này, bởi vì những năm này chúng ta Hy Á cùng Cực Quang Đế Quốc ma sát. Dân chúng cấp thiết muốn nhìn thấy quốc gia đối với Cực Quang Đế Quốc cường ngạnh tiến hành. Quân đội, kinh tế không được, nhưng thế hệ trẻ tuổi lại không cam lòng người về sau. Nếu là chúng ta cự tuyệt trận này giao lưu sẽ, dân chúng đối với thất vọng của chúng ta cảm xúc sẽ càng ngày càng nặng. Một khi bị người hữu tâm kích động, đình chỉ võ đạo giải thi đấu cũng không kịp. Trước mắt 9 đại châu danh sách đều đã giao lên cho công kỳ, đồng thời hấp dẫn vô số người chú ý. Dưới loại tình huống này cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu không thể không tiếp tục cử hành. Xuống dưới, Bố Lai Tư cười khổ nói. Á Tác ngẫm nghĩ một lát, nói, chúng ta Hy Á bọn tiểu tử cùng Cực Quang Đế Quốc chênh lệch rất lớn sao? Rất lớn, Bố Lai Tư nói, ta kỹ càng hiểu rõ Cực Quang Đế Quốc giao lưu đoàn thành viên. Cứ việc Cực Quang Đế Quốc giao lưu đoàn nhân viên chỉ có 14, nhưng mỗi một cái đều là cấp 4 võ giả, võ đạo tông sư cấp tồn tại, nhất là một người trong đó. Mễ La, Đoan Mộc Thụy đột nhiên mở miệng nói, Cực Quang Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong danh khí lớn nhất 3 người. Thánh Kiếm Camui, Thần Chi Hóa Thân Mễ La, cùng Bắc Cực Tinh Constantine. Trong 3 người tuổi tác nhỏ nhất là Mễ La, năm nay mới 23 tuổi, có thể thiên phú của hắn lại có thể xưng trước nay chưa từng có. Cho dù Camui, Constantine đều mặc cảm, luyện võ không đến 10 năm, đem luyện thể, luyện khí, luyện thần ba mạch đều tu luyện đến đại thành, chỉ cần lại làm đột phá, liền đem bước vào cấp 7, tung hoành vô địch. Luyện thể, luyện khí, luyện thần ba mạch đều đại thành. Lâm Kỳ nghe một trận ngạc nhiên, lại có loại người này, không phải nói luyện thể, luyện khí khó mà kiêm tu sao? Cho nên, hắn được xưng là thần chi hóa thân. Nhân loại xác thực khó mà làm được luyện thể, luyện khí kiêm tu. Thần đâu? Đoan Mộc Thụy hít sâu một hơi, cho dù để ta cùng Mễ La đối kháng, ta phần thắng cũng không đến ba thành. Hắn thật mạnh đến loại trình độ này. Hắn, thế nhưng là mới 23 tuổi a. Lâm Kỳ kinh hô nói, Á Tác thủ tướng ánh mắt rơi xuống Bố Lai Tư trên người. Chúng ta Hy Á có người có thể đối kháng được Mễ La sao? Thủ tướng đại nhân có thể nhìn xem danh sách. Đây là Cửu Châu tất cả đại học. Cùng chúng ta Hy Nhĩ Chi Quang tất cả đại học đề cử ra người dự thi. Hết thảy 144 người. Bên trong có bọn hắn tư liệu cơ bản cùng võ giả hiệp hội chứng nhận đẳng cấp. Bố Lai Tư đem một tấm danh sách đưa tới Á Tác trước người. Cũng cho ta một tấm đi. Đoan Mộc Thụy nói, học sinh võ đạo giải thi đấu. Lúc ấy giống như không có bao quát nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh. Nói một cách khác, dù là sinh viên năm 4, đều mới 23-24 tuổi. Đúng, 144 người bên trong. Thực tế trên có 40 người là chúng ta về sau phát giác được có chút không đối với thêm vào. Nếu không, cái này 144 người trong danh sách, cấp 4 võ giả số lượng đem chỉ có 3 người. Cho dù tăng thêm 40 người, cấp 4 võ giả vẫn chỉ có 6 cái. 6 cái, cả nước tất cả học sinh đang học bên trong cấp 4 võ giả chỉ có 6 cái. Đúng, Bố Lai Tư nhẹ gật đầu, liền tuổi tác mà nói ba đại thánh địa những thánh tử kia thánh nữ ngược lại là có không ít người. Phù hợp tiêu chuẩn, nếu là tính bên trên bọn hắn, 23-24 tuổi cấp 4 võ giả sợ là có mười mấy 20 người. Nhưng, Kỳ Lâm kiếm phái thế lực này không kéo chúng ta lui lại là được rồi. Huống hồ, bọn hắn những thánh tử kia thánh nữ bên trong, nhưng có ai đối kháng được Mễ La? Không có, ba đại thánh địa bên trong thánh tử thánh nữ bên trong phù hợp tuổi tác. Yêu nhất một cái, đều mới cấp 5 đỉnh phong, cấp 6 cũng chưa tới. Bố Lai Tư nói, bất quá chúng ta có thể đổi một loại đối chiến hình thức. Một người chỉ có thể ra sân một lần. Cứ như vậy, Mễ La tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể chiếm được một cái thắng trận. Việc này không cần nhắc lại. Á Tác nói, trầm giọng nói, Bách Lý Thanh Phong đâu? Ta nhớ được Bách Lý Thanh Phong tuổi tác không lớn. Hắn còn đang đi học sao? Tại, đồng thời hắn báo danh. Đúng, chúng ta có Bách Lý Thanh Phong. Lúc này, Đoan Mộc Thụy phảng phất nghĩ đến cái gì? Hai mắt tỏa sáng. Bách Lý Thanh Phong chính là chúng ta Hy Á kiến quốc đến nay có thiên phú nhất võ giả. Từng một người đánh tan Vạn Lưu Kiếm Tông 9 đại tông sư. Hắn như xuất thủ, chưa hẳn không thể chiến thắng Mễ La. Không tệ, Lâm Kỳ khẽ gật đầu. Ta không chỉ một lần nghe nói qua tên người trẻ tuổi này. Nghe nói tương lai có hy vọng thành tựu trấn quốc. Hắn thắng không thắng Mễ La. Nếu như chiến tích của hắn bên trong không có bao nhiêu nước phân, có thể thử một lần. Hy vọng không nhỏ, Đoan Mộc Thụy nói. Như vậy liền thừa một vấn đề. Bách Lý Thanh Phong đánh tan Vạn Lưu Kiếm Tông 9 đại tông sư một chuyện, động tĩnh huyên náo rất lớn. Lấy Cực Quang Đế Quốc tình báo đường đi, không có khả năng không biết rõ tình hình. Nhưng bọn hắn vẫn cử hành lần này giao lưu sẽ. Á Tác thủ tướng có chút nghĩ ngợi, cái này rất để ta hoài nghi. Bọn hắn mục đích thực sự đến tột cùng là đem chúng ta Hy Á thế hệ trẻ tuổi đè xuống, vẫn là nhằm vào Bách Lý Thanh Phong? Đoan Mộc Thụy nhướng mày. Không đến mức a, về phần không đến mức đều không trọng yếu. Á Tác thở dài một cái. Cực Quang Đế Quốc đây là dương mưu. Trước mắt danh sách công kỳ đi ra, tên trên dây cung bên trên không phát không được. Chúng ta cự tuyệt không được. Duy nhất có thể làm chính là đưa tin Lôi Đình Tông, đem sự tình suy đoán nói rõ. Về phần cuối cùng Bách Lý Thanh Phong có nguyện ý hay không xuất chiến, từ hắn tự mình lựa chọn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.